Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, thành. Không, còn không có, converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, lỗ chủ nhiệm gật đầu một cái. Dùng lỗ mũi gạt bỏ một cái nốt nhạc, cái này làm việc, thật là không tệ. Ta và Dương Thành Lưu lão quen thuộc, hỏi qua hắn, hắn đối với cái này trẻ tuổi bác sĩ khen không dứt miệng. Ta còn suy nghĩ, dạng gì người tuổi trẻ có thể để cho Lưu lão như vậy khen ngợi. Hôm nay như thế xem, Lưu lão nói còn có chút bảo thủ à, lỗ chủ nhiệm không tiếp lời. Nghiên cứu qua tuyến tiền liệt mổ xẻ kết cấu sau đó. Hắn đầu óc bên trong đối với ca giải phẫu này có sâu sắc biết rõ. Điểm khó khăn không ở nơi này. Kỹ thuật tiêu chuẩn cao hơn nữa. Dây luồn nhỏ, nhỏ đạo quản cùng khí giới không tiện tay. Trịnh nhân có thể thành công giải phẫu hoàn thành. Sợ là rất khó. Còn muốn xem hắn đối với trên bọc đái. Hạ động mạch cấp 4 chi nhánh mạch máu xử lý cùng với mao tế mạch máu lưới thích ứng tình huống. Theo dây luồn nhỏ siêu tuyển, tiến vào, rất nhanh thì đến trên bọc đái động mạch, tiếp tục siêu tuyển, từ trên bọc đái động mạch tiến vào chi nhánh mạch máu. Trịnh nhân dừng lại, hiển nhiên dây luồn nhỏ đã đạt đến cực hạn vị trí. Nhưng mà nơi này, lỗ chủ nhiệm thở dài, nơi này còn không bằng Rudolf G. Wagner giáo sư siêu tuyển vị trí sâu, nơi này chắc là cực hạn. Không phải Trịnh nhân cực hạn, là Trường Phong vi chế dây luồn nhỏ cực hạn. Nhưng mà nếu như chỉ là như vậy, Trịnh nhân yêu cầu livestream giải phẫu thời điểm. Cái loại đó tự tin rốt cuộc là ở đâu ra? Lỗ chủ nhiệm cũng không tin Trịnh nhân là đầu óc nóng lên. Thuận miệng loạn nói, hắn nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú làm việc ở giữa dặm màn ảnh máy vi tính. Gắt gao nhìn chằm chằm dây luồn nhỏ vị trí. Tô Vân một cái tay đỡ dây luồn nhỏ. Cái tay còn lại đỡ nhỏ đạo quản. Trịnh nhân đem nhỏ đạo quản theo dây luồn nhỏ đưa vào. Rất nhẹ nhàng, rất kiên nhẫn. Nhỏ đạo quản rất nhanh liền đưa đến vị trí rồi. Nên tạo ảnh liền đi. Lỗ chủ nhiệm trong đầu nghĩ. Nếu như ở chỗ này tạo ảnh. Sau đó xuyên tác. Giải phẫu kết thúc, sợ là hiệu quả cũng sẽ không so Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu hiệu quả tốt. Chẳng lẽ muốn so vận khí, xem xuyên tắc thuốc sẽ làm phản hay không chảy tới bọc đái động mạch bên trong. Lỗ chủ nhiệm đầu óc bên trong vô số suy đoán. Sắc mặt nghiêm túc, mắt nhìn không chớp, nhỏ đạo quản sau khi tiến vào. Trịnh nhân rút ra dây luồn nhỏ. Sau đó đánh một cái động tác tay, Tô Vân ngay sau đó đưa lên ngoài ra một cây dây luồn nhỏ. Theo nhỏ đạo quản lần nữa tiến vào người mắc bệnh trên bọc đái động mạch chi nhánh chỗ. Lỗ chủ nhiệm, hắn đang làm gì? Bên cạnh vị kia chủ nhiệm không rõ ràng. Hỏi, hẳn là như vậy, lỗ chủ nhiệm ngay tức thì ấn chứng mình ý tưởng. Ở cho Lâm Kiều Kiều làm giải phẫu thời điểm, mắt động mạch rất nhỏ. Trong tay không có tiện tay khí giới, Trịnh nhân chính là dùng hơi to một chút dây luồn cưỡng ép khai thông động mạch. Tiến hành rút ra hút, loại phương thức này, rất ít có người dùng. Chi nhánh mạch máu co giãn cùng mạch máu vách đá dày độ. Hoàn toàn không thể và lực lượng chủ yếu mạch máu so sánh. Dây luồn nhỏ tiến vào, đại khái trước tiên sẽ tạo thành chi nhánh mạch máu tổn thương. Đưa đến thuật trong da máu, mặc dù không có thể chết người, có lẽ liền hậu di chứng cũng sẽ không có, lượng máu ra cũng chỉ ở mấy hào thăng bên trong, nhưng là vậy ý nghĩa giải phẫu thất bại, lại lựa chọn loại nguy hiểm này làm việc phương thức, người tuổi trẻ, lá gan thật lớn, bằng thành, khu khai phát bệnh viện nhân dân. Ngô Hải Thạch Ngô Lão và Mục Đào cùng với mấy tên trung tầng kỹ thuật nồng cốt đang chủ nhiệm phòng. Làm việc xem video livestream. Hôm nay, liền bàn giao cũng không có. Chưa tới 7 giờ, Ngô lão liền chạy tới bệnh viện. Thật sớm chờ đợi, giải phẫu tiến hành rất thuận lợi. Ngô lão sắc mặt nhưng càng ngày càng không tốt xem. Mục Đào tâm tư, hơn phần nửa cũng nhào vào Ngô lão trên mình. Rất sợ hắn xuất hiện chuyện gì. Còn như giải phẫu, Mục Đào nhín thời giờ nhìn mấy lần. Làm chung quy chung củ. So mình, hơi mạnh một chút, nhưng chẳng qua là một chút. Tuyệt đối không phải không cách nào truy đuổi loại trình độ đó. Tối thiểu Mục Đào thì cho là như vậy. Không có BioSensor International ném một cái thiên kim đặc chế sản xuất tuyến. Cùng với cao nhất nồng cốt khoa học kỹ thuật chế ra dây luồn nhỏ. Nhỏ đạo quản, cái đó đến từ Hải Thành người tuổi trẻ căn bản không cách nào thuận lợi hoàn thành tuyến tiền liệt. Tham gia xuyên tắc chữa trị, liền hoàn thành cũng không làm được. Chớ đừng nói chi là vượt qua Rudolf G. Wagner dạy. Lão sư có thể dù sao cũng đừng tức giận công nhanh lòng. Đưa đến đứng tim cấp tính phát tác à. Mục Đào len lén chuẩn bị xong các loại cấp cứu dược vật. Một mực dùng khóe mắt liếc Ngô lão. Siêu tuyển kết thúc, dây luồn nhỏ đổi thành một loại khác nhỏ hơn dây luồn nhỏ. Theo nhỏ đạo quản cố định phương hướng, đến trên bọc đái động mạch một cái chi nhánh nhỏ bên trong. Xem lớn bằng, hẳn là khoa thần kinh dùng dây luồn nhỏ, cũng là trên giường bệnh nhỏ nhất dây luồn nhỏ. Mục Đào cảm thấy cái này quả thực mù ẩu tả. Khoa thần kinh dây luồn nhỏ thao túng thật khó. Hơn nữa trịnh nhân ý đồ hắn vậy phán đoán rõ ràng. Là muốn dùng dây luồn nhỏ tạo ra nhỏ hơn mạch máu. Đến dưới một cấp mạch máu chi nhánh. Làm như vậy chỗ tốt là xuyên tắc thuốc lượng thuốc muốn nhỏ rất nhiều. Hơn nữa chính xác hơn. Rất khó phát sinh cũng phát chứng. Có thể như thế dạng làm chỗ xấu. Vậy có rất nhiều. Da máu cùng phó phản ứng. Cái này đều không phải là chuyện. Một cái so mau tế mạch máu lớn một chút xíu cuối cùng nhỏ động mạch. Coi như là tan vỡ da máu. Có thể ra điều ít. Không phải không trung khoang tặng khí, ra 10ml máu, thì biết bởi vì là áp lực nguyên nhân đem chỗ ra máu, chèn ép, nhất làm cho không người nào có thể tiếp nhận, chính là khó mà làm việc. Trịnh nhân ý tưởng, thật là ý nghĩ hảo huyền. Mục Đào phán đoán giải phẫu tiến trình, hơn nữa chú ý Ngô lão vẻ mặt, chỉ chờ có chút không đúng, liền xông lên, tắt video. Để cho Ngô lão tâm trạng thở bình thường lại. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Mục Đào chợt phát hiện Ngô lão trên mặt. Không biết khi nào thì bắt đầu dâng lên tầng một cạn mà loãng sáng bóng. Dịu dàng như ngọc. Mục Đào ý niệm đầu tiên chính là hồi quang phản chiếu. Nhưng mà ngay sau đó tỉnh ngộ lại. Lão sư vậy không bệnh gì nặng. Làm sao liền hồi quang phản chiếu. Đây cũng là vẻ mặt tỏa sáng. Ếch, thật giống như mới vừa còn ủ rủ cúi đầu. Một bộ không cam lòng nhưng lại không thể ra sức như đưa đám. Đảo mắt bây giờ, liền vẻ mặt tỏa sáng. Cái này đặc biệt quá quỷ dị. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mục Đào không ngu ngốc. Chỉ số thông minh 152 người. Tuyệt đối không thể nói đần. Cho nên hắn thời gian đầu tiên liền nghĩ đến vậy chiếc livestream giải phẫu. Giải phẫu còn dùng xem sao? Dùng ngón chân cúi đầu. Cái đó gọi trịnh nhân bác sĩ nhỏ cũng không thể siêu tuyển thành công. Không thể nào vượt qua Rudolf G. Wagner giáo sư dùng đặt làm dây luồn nhỏ đạt tới vị trí. Bất quá hắn vẫn là nghi ngờ đem sự chú ý bỏ vào trong video. Hình ảnh này. Tốt xa lạ, có thể để cho Mục Đào xa lạ hình ảnh. Thật lòng không nhiều, nhưng mà trước mắt trong hình ảnh, vô số như ẩn như hiện mao tế mạch máu, nhỏ như tơ nhện khoa thần kinh nhỏ đạo quản, được thuận lợi khai thông mà không có tổn thương nhỏ xíu động mạch. Điều này sao có thể? Chính là như vậy, thành, Ngô lão tay phải nắm lại, nện ở bàn tay trái lên. Mục Đào toàn bộ tinh thần chăm chú suy tính, bị Ngô lão bỗng nhiên lúc này phát ra thanh âm sợ hết hồn. Cái gì thành? Mục Đào theo bản năng hỏi, nghiêm túc xem giải phẫu. Ngô lão nhất thời mất hứng, hơi có vẻ nghiêm khắc xích đến. Tuyến tiền liệt tham gia xuyên tắc thuật. Thành công, ngoặc kép, dây luồn nhỏ lại tiếp tục đi về phía trước một đoạn. Sau đó dừng lại, tạo ảnh, xuyên tắc, giống như là Ngô lão dự tính như vậy. Ngô lão thở dài một cái, mỉm cười, nhưng mà nụ cười mới vừa hiện lên, rất nhanh liền đọng lại ở trên mặt. Kinh ngạc nhìn video, không thể nào tin nổi thấy sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.